Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236 Tố Bọc Thế Giới. Chương 236 Tố Bọc Thế Giới. Triệu Minh trầm mặc một chút sau nói: "Tạo Giấy Phường nếu có tin tức nói cho ta một tiếng." Hắn có chút ngồi không thói quen, bởi vậy đứng dậy cáo từ: "Ta đi về trước." Chà, Hàm Trương thói quen tính giữ lại. "Bá phụ không lưu lại ăn cơm lại đi sao? Ăn cơm tối sao?" Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái hỏi, "Dư lại nửa ngày thời gian chúng ta liền như vậy làm ngồi." Triệu Hàm Trương liền không ngôn ngữ, kéo lên Phó Đình Hàm cùng nhau đưa hắn ra cửa. Nàng phát hiện Triệu Minh là thật thích Phó Đình Hàm, đối mặt hắn khi sắc mặt đều phải hảo ba phần, một chút không giống đối mặt nàng khi bộ dáng. Triệu Minh một bên đi ra ngoài một bên nói: "Chảo sắt cùng dầu nành sự ngươi đừng lăn lộn, nga." Triệu Hàm Trương đồng ý là đồng ý, nhưng nghe không nghe trừ bỏ nàng, phòng trừng cũng liền Phó Đình Hàm đã biết, Triệu Minh cũng không biết tin không tin. Dù sao hắn đi rồi, cảnh tuyết như thế mỹ lệ, đúng là ngắm cảnh hảo thời điểm. Triệu Minh về đến nhà, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn một hồi lâu tuyết sau, đưa tới người hầu, đem một chồng thiệp mời đưa cho hắn nói: "Đêm nay tuyết hẳn là liền ngừng, ngươi đưa mấy chương thiệp đi ra ngoài, ngày mai mời bọn họ tiến vườn thưởng tuyết." Người hầu tiếp nhận thiệp, khom người lui xuống. Triệu Minh gọi tới quản gia, hỏi, dùng đến chảo sắt tân món ăn có vài loại. Không đợi quản gia trả lời liền nói, làm phòng bếp chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai ta muốn ở viên trung yến khách, làm cho bọn họ làm xào rau, đưa lên tới đồ ăn cần phải muốn mỹ vị, thả không thể lãnh, toàn bộ dùng dầu nành nấu nướng. Quản gia sửng sốt một chút sau đồng ý. Triệu Minh nói, nhân thủ cùng nồi nếu là không đủ, đi nhà cũ mượn. Quản gia đồng ý. Đợi trong chốc lát, thấy Triệu Minh không khác phân phó liền khom người lui ra. Vương thị không chút nghĩ ngợi liền đáp, ứng rồi, còn đem nhà mình làm xào rau làm được tốt nhất đầu bếp nữ cấp cho mượn đi. Nàng vẫn luôn cấp chị em dâu nhóm đề cử xào nồi cùng dầu nành, nề hà hiệu quả cực nhỏ. Bên ngoài thậm chí có đồn đãi nói nàng vì duy trì nữ nhi cam nguyện mạo sinh mệnh nguy hiểm ngày ăn dầu nành. Vương thị, ngày thường đại gia cũng không ăn ít cây đậu làm gì đó, đậu hủ, đậu giá đều có thể ăn, vì sao dầu nành liền không thể ăn? Lúc này rốt cuộc có cái hãnh diện người, Vương thị hận không thể đem đồ ăn đều cho người ta chuẩn bị tốt đâu. Triệu Minh tự tử niệm, Triệu thị ở Dự Châu tuổi trẻ nhiều thế hệ ngôn người. Hắn muốn mời khách ăn cơm, không ai có thể cự tuyệt, sở hữu thu được thiệp người đều vui vẻ đáp ứng, vẫn luôn không chịu rời đi. Chỉ là phái thương đội trở về đất Thục, chính mình còn mang theo mấy cái hộ vệ ngừng ở nơi này chưa truyền cũng thu được thiệp, hắn cao hứng. Muốn đi Triệu thị ổ bào, nhưng hắn hiện ở tại Tống gia ngoài thành Trang Viên. Muốn đi Triệu thị ổ bào, đến tiên tiến huyện thành, từ cửa thành này đầu đi đến kia đầu cửa thành ra khỏi thành mới có thể đến. Mới muốn vào cửa thành, hắn liền gặp được đang muốn ra khỏi thành Phó Đình Hàm, hai chiếc xe tương đối mà trì, bởi vì ngày hôm qua Triệu Minh nhắc tới Tạo Giấy Phường, cho nên Phó Đình Hàm quyết định hôm nay đi xem, rơi xuống nửa ngày thêm nửa đêm tuyết. Lúc này đại địa một mảnh tố bọc, ra huyện thành, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là trắng xóa một mảnh. Phó Đình Hàm khoác áo choàng, ôm lò sưởi tay ngồi ở trong xe, ngẫu nhiên ra bên ngoài liếc mắt một cái, thấy trong thiên địa đều là tuyết trắng nhan sắc, cố ý làm xe dừng lại. Hắn xuống xe tới, đạp lên tuyết thượng phát ra kéo kẹt thanh âm. Như vậy đại tuyết hắn không hiếm thấy, nhưng giống như vậy, trong thiên địa đều là màu trắng hoàn mỹ cảnh tuyết lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Phó Đình Hàm đạp lên tuyết thượng chậm rãi đi phía trước đi, tâm tư lại phiêu thật sự xa. Hàm Trương càng hiếm thấy đến như vậy tuyết. Nàng biết ngoài thành cảnh tuyết thế nhưng như vậy mỹ sao? Thiên địa đều thực an tĩnh, còn rất cao xa, người đi ở tuyết trung liền cùng một con tiểu con kiến giống nhau, là như vậy nhỏ bé, bọn họ hiện tại mã bất đình đề. Thật sự có thể thay đổi Hàm Trương trong trí nhớ lịch sử. Giữ được Dự Châu, làm nó không bị loạn thế phá hủy sao? Phó Đình Hàm dừng lại bước chân, nhìn nơi nhìn đến thiên cuối, ở tự nhiên trước mặt, người là như vậy nhỏ bé, kia ở vốn có lịch sử tiến trình chung, bọn họ hai người tác dụng lại có thể có bao nhiêu đại đâu. Phó Đình Hàm đứng ở ven đường nhìn nơi xa phát ngốc. Một chiếc xe ngựa từ nơi xa xử tới, tới rồi gần chỗ liền chậm lại, cuối cùng ngừng ở bên đường, Phó An đứng ở một bên đề phòng nhìn, Chư Truyền vén lên mành. Nhìn đến là Phó Đình Hàm liền cười nói, Phó Đại Lang quân như thế nào đứng ở ven đường, là xe xảy ra vấn đề sao? Phó An thấy Lang quân còn đang ngẩn người, liền duỗi tay đẩy đẩy hắn. Lang quân, Phó Đình Hàm hoàn hồn, chỉ là còn có chút ngốc, mộc mộc quay đầu xem hắn, Phó An liền ý bảo hắn sau này xem. Là Chư công tử, Phó Đình Hàm xoay người lại, lúc này mới nhìn đến Chư Truyền. Hắn tò mò, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lời này thật là có chút không khách khí, nhưng Chư Truyền không để ý, mà là cười nói, Triệu Thị Minh công tử ở trong phủ mở tiệc, ta đi tham gia, như thế nào? Phó Đại Lang quân chưa từng thu được thiệp sao? Phó Đình Hàm thành thật lắc đầu, hắn hơi suy tư liền minh bạch Triệu Minh vì cái gì muốn mở tiệc. Xem ra Triệu Minh tuy rằng ngoài miệng không tán đồng Hàm Trương, lén lại không thiếu vì nàng vận tác, này có tính không miệng chê mà thân thể thành thật. Phó Đình Hàm nhịn không được cười cười, hắn làm Sa Phu đem xe ngựa dắt đến một bên, làm Chư Truyền đi trước. Chư công tử đi trước đi. Chư Truyền sửng sốt một chút, nhìn mắt trên mặt không hề dị sắc Phó Đình Hàm, đột nhiên có chút hổ thẹn, hắn liền không vội mà đi rồi, mà là hỏi, Phó Đại Lang quân trời đông giá rét đi ra ngoài, không biết muốn đi nơi nào? Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói, đi biệt viện nhìn xem. Hai người lại không lời nói, Phó Đình Hàm đột nhiên có chút tưởng niệm Triệu Hàm Trương, có nàng ở, trường hợp nhất định sẽ không lãnh xuống dưới. Phó Đình Hàm vẻ mặt vô tội nhìn Chư Truyền, thực hy vọng hắn chạy nhanh rời đi. Chư Truyền thế nhưng đọc đã hiểu hắn ý tứ, sửng sốt một chút sau nhịn không được cười mở ra, giơ tay hành lễ nói, vậy không quấy rầy Phó Đại Lang quân, tại hạ đi trước cáo từ. Phó Đình Hàm đáp lễ, thấy hắn lên xe liền bắt đầu chính mình đi chính mình, Phó An vội đi theo phía sau. Sa Phu cũng kéo xe ngựa đuổi kịp, ngồi vào trong xe. Chư Truyền vén lên bức màn thăm dò ra tới xem. Chính thấy hắn dẫm lên tuyết chậm gì gì đi phía trước đi. Hai phó một xe lạc hậu hắn một trượng xa vị trí đi theo, cũng không quấy rầy hắn. Này một khác, chính hắn giống như tự thành một mảnh thiên địa. Chư Truyền như suy tư gì, người hầu thấy hắn trầm tư, thời gian có chút trường, nhịn không được kêu một tiếng, Lang quân. Chư Truyền hoàn hồn, buông bức màn, đi thôi. Chư ra xe ngựa cũng động lên, Phó Đình Hàm đã đem hắn quên ở sau đầu, thậm chí đem phía sau đi theo Phó An cùng Sa Phu đều ném tại sau đầu. Ai cũng không biết hắn trong đầu lại suy nghĩ cái gì. Phó An xúc cổ theo ở phía sau, chỉ ở yêu cầu chuyển biến khi tiến lên ý bảo nhà bọn họ Lang quân nên chuyển biến. Ba người một xe liền chậm rãi đi tới Tạo Giấy phường. Cũng may Tạo Giấy phường khoảng cách cửa thành cũng không phải rất xa, liền ở Triệu Hàm Trương một cái thôn trang biên. Nơi này đều là nàng tá điền cùng đứa ở, còn có một cái hà. Tạo Giấy phường liền kiến ở con sông hạ du chỗ, khoảng cách thôn trang không phải rất xa, xưởng vũng nước từng cái. Thợ thủ công nhìn đến Phó Đình Hàm, lập tức đón nhận đi. Lang quân, có ba cái hố tài liệu đều phao ra ngài nói sợi. Phó Đình Hàm lúc này mới thong thả hoàn hồn. Gật gật đầu nói, đi xem, tấu chương xong, hết chương.